Chương 460, ngươi vì cái gì không đến đi làm? 3. Tô Tiểu Bộ hướng về Hàn Nặc hét lên, Tiểu Nặc, đã nói, ta hôm nay buổi chiều giúp ngươi đánh thú vương thu thập mảnh vỡ, ngươi buổi tối muốn mời ta uống đồ vật không có vấn đề. Đúng rồi, Tiểu Nặc. Cái này cương hảo đích vi tiếu đối với ngươi thật là tốt ra, các ngươi không phải giả kết hôn sao, hắn thế mà còn mỗi ngày đều giúp ngươi thu thập mảnh vỡ như vậy tốt lão công. Ta như thế nào gặp không được a, nhà ngươi duyên lai không phải càng tốt sao? Đừng nói hắn, ngươi biết không, Tiểu Nặc, ta đêm qua thế mà trông thấy hắn cùng Mộng Du cùng nhau đứng tại Vương Thành góc bên trong nói chuyện phiếm đâu. Ta chất vấn hắn, hắn còn nói hắn cùng Mộng Du đã sớm nhận biết, còn nói Mộng Du là hắn bằng hữu. Tiểu Nặc, ngươi nói duyên lai hắn có phải hay không ngớ ngẩn a, hắn chẳng lẽ quên trước đó Mộng Du là thế nào đối với chúng ta sao? Hàn Nặc nhíu nhíu mày, xoay người nhìn Tô Tiểu Bộ. Ừm, còn có loại này sự tình, duyên lai cùng Mộng Du đã sớm nhận biết, cái này ta cu nở dê không xác định đâu. Nhưng là duyên lai nói hắn muốn đem Mộng Du thu được gia tộc bọn ta đến, hơn nữa còn muốn đem vị trí tộc trưởng tặng cho Mộng Du đâu. Ta đêm qua cũng bởi vì chuyện này còn cùng hắn cãi nhau đâu. Mộng Du muốn tới gia tộc bọn họ đến, Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều tại duyên lai gia tộc, các bọn họ đây là muốn làm gì? Lúc này, Hàn Nặc điện thoại đột nhiên gấp rút vang lên. Hàn Nặc thực hoảng sợ phát hiện, gọi điện thoại đến cái này người chính là Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc bất an tiếp gây ra dòng điện lời nói, uy, có chuyện gì không? Nghiêm Du Thành thanh âm lạnh lùng theo ống nghe kia bưng chuyển tới, ta sư muội, ngươi chẳng lẽ quên đi, ngươi hôm nay buổi chiều phải đi làm chuyện sao? Hay là nói, ngươi lại bị cảm, nghĩ muốn xin phép nghỉ? Ta nàng đương nhiên không có quên chuyện này, chỉ là nàng coi là Nghiêm Du Thành đã sẽ không để cho nàng đi kết tử nhan. Ngươi cái gì? Ngươi cho ngươi 10 phút đồng hồ, nhanh thu thập xong xuống tới, ta tại các ngươi phòng ngủ dưới lầu chờ ngươi. A a a, Hàn Nặc cúp điện thoại, vội vàng bắt đầu thu lại chính mình đồ vật tới. Cái này Nghiêm Du Thành, như thế nào còn như trước kia, một chút cũng không thay đổi, chẳng lẽ nói hắn đã quên đi đêm đó hắn cùng với nàng thổ lộ sự tình? Hàn Nặc đứng lên thu dọn đồ đạc, Tô Tiểu Bộ lập tức nghi ngờ hỏi, Tiểu Nặc, ngươi lại muốn đi làm gì a, không phải muốn đi thú vương cốc sao? Ta liền vé vào cửa đều mua xong, ta có việc, không đi được. Tiểu Bộ Đinh, ngươi giúp ta cùng dừng. À, không phải, là Cương Hảo Đích Vi Tiếu, nói một tiếng, ta hôm nay buổi chiều có việc, chơi không được trò chơi. Ngạch, kém một chút liền nói lỡ miệng. Chuyện gì a, Tiểu Nặc? Ngươi chừng nào thì trở về à, đã nói mời ta ăn cái gì đâu rồi y, vì ta không còn kịp rồi, ta đi trước. Bái bái, Hàn Nặc cấp tốc biến mất tại Tô Tiểu Bộ trong tầm mắt. Tô Tiểu Bộ ngồi tại vị trí trước tự lẩm bẩm, cái này Tiểu Nặc, chuyện gì gấp gáp như vậy? A Trần Thu Dĩnh lúc này ở bên cạnh từ từ xen vào một câu, chuyện gì, đương nhiên là đi gặp Nghiêm Du Thành nha. Làm sao ngươi biết a, ngươi không tin, liền đi ban công nhìn một chút a, nhìn một chút rốt cuộc là ai dưới lầu chờ Tiểu Nặc. Tô Tiểu Bộ thật đúng là đứng dậy đi xem, này vừa nhìn, quả nhiên là Nghiêm Du Thành cưỡi xe đạp trở tại tầng dưới. Hơn nữa Tiểu Nặc thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở Nghiêm Du Thành bên người, sau đó hai người cũng không biết nói câu gì, Tiểu Nặc liền trực tiếp ngồi lên Nghiêm Du Thành xe đạp rời đi. Tô Tiểu Bộ quay người đi trở về phòng ngủ. Dĩnh Dĩnh, làm sao ngươi biết là Nghiêm Du Thành ở phía dưới?